Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 126 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Nhân đây thì mình cũng thông báo là ở kênh của Âm Dương Quán thì mình đã up đến tập 4 của bộ truyện Tử Dương rồi. Các bạn cố gắng qua đó đăng ký và nghe. Mình sẽ cố gắng ra đều một ngày 2 tập. Tuy nhiên thì mình cũng xin thông báo luôn là vào ngày 24 này thì mình có đưa hai cháu là đi nghỉ mát cùng với cả gia đình trong vòng khoảng độ 2 hôm. Thì chắc là mình sẽ cố gắng đọc trước mỗi một hôm thì một tập Tử Dương và một tập Định Càn Khôn trong vòng hai ngày đó, ngày 24 và ngày 25, để các bạn đỡ phải chờ hai tập. Mình sẽ cố gắng là hai ngày đó thì đọc trước mỗi ngày một tập. Rồi, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 126 của bộ truyện Định Càn Khôn ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio cũng như là kênh Âm Dương Quán để mà có thể được cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vào lúc này thì trong đại điện với những bức tường vàng xa xỉ mà uy nghiêm, một vài thân ảnh đang ngồi, không khí vô cùng xâm nghiêm. Phía trước đại điện là hai đạo thân ảnh đang ngồi trên vương tọa. Từ trong thân thể tỏa ra một khí tức mạnh mẽ kinh người. Người ngồi bên trái thì mặc một bộ y phục màu đỏ, thậm chí đến mái tóc cũng đỏ rực, nhìn tựa như là một ngọn lửa đang cháy vậy. Trong bàn tay của hắn là hai viên ngọc đỏ đang chuyển động. Gương mặt đầy vẻ bất cần, tư thái thì uể oải. Nhìn thấy cái bộ dáng đó thì rất không thích hợp với cả không khí xâm nghiêm, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng. Và bên phải của hắn là một kẻ áo xám, dáng người cao lớn, gương mặt lại không có một chút biểu cảm nào cả. Cả người ngồi ở trên đó tự như là một ngọn núi uy nghiêm sừng sững. Điền Trấn, chúng ta đợi ở đây cũng đã gần 2 tháng rồi. Bách triều đại chiến cũng đã sắp bắt đầu. Ngươi cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian để mà lãng phí đâu. Kẻ dáng người to lớn nhìn thân ảnh đang đứng ở giữa đại điện, giọng nói vang vọng khắp cả đại điện. Ở trung tâm của đại điện là một thân ảnh không hề xa lạ, chính là gã Điền Trấn, vốn có ân oán với cả Lâm Động. Chỉ có điều kẻ này đã từng là bá chủ địa vực Tây Bắc này, bây giờ thì lại có vẻ khúm na khúm núm trước mặt của hai người kia. Ấy, Mục Quang đại ca, cái tên Lâm Động đó chắc chắn sẽ cũng đã biết tin hai người đến đây, vì vậy mà mới cố tình trốn tránh. Nếu chúng ta rút trước thì chưa biết chừng trúng ý của hắn, như vậy thì đợi công toi hai tháng qua rồi. Điền Trấn nịnh nọt vội vàng nói như vậy. Mà ta cũng biết là Mục Quang đại ca và Thiên Hỏa đại ca đây muốn chuẩn bị cho bách triều đại chiến sắp tới, nhưng nếu giải quyết được tên Lâm Động kia thì hai bộ truyền thừa của hắn sẽ thuộc về hai vị đại ca. Đến lúc đó thì chắc chắn thực lực của hai vị đại ca sẽ tăng mạnh, cũng có thêm một chút thủ đoạn để mà nghênh đón bách triều đại chiến. Tên Điền Trấn này thì ăn nói cũng không hề tệ, hơn nữa hắn hiểu thứ gì có thể khiến cho hai nhân vật đỉnh cao này dao động. Vì vậy hắn vừa dứt lời thì ngay cả gã nam tử hồng bào kia cũng phải dừng hai viên ngọc đang chuyển động trong tay, nhìn Điền Trấn cười mà nói: Ngươi cũng khá biết cách ăn nói đó, nhưng ngươi nói cũng không sai. Đã đợi 2 tháng rồi thì đợi thêm mấy ngày nữa cũng chẳng là gì. Nói rồi hắn vươn vai ra. Hơn nữa ta cũng rất muốn gặp nhân vật đánh bại được cả 3 vị bá chủ địa vực Tây Bắc bọn ngươi. Thời gian gần đây ta cũng nghe nói xuất hiện không ít kẻ kiệt xuất từ khắp mọi nơi, nhưng đáng tiếc là ta gặp lại được quá ít. Vương triều Đại Càn của Trúc Thiên Hòa có nguồn lực lượng vô cùng hùng hậu. Tuy có một số người may mắn có được bảo tàng mà một bước lên trời, nhưng ở trước mặt của Trúc Thiên Hòa này thì cũng chẳng là cái gì. Gần đây hắn đã gặp không ít những nhân tài mới xuất hiện, nhưng cuối cùng tất cả đều mất mạng ở trong tay của hắn. Ấy, Thiên Hòa đại ca, quả thực là Lâm Động rất khó đối phó. Nếu không phải thông tin hoàn toàn chính xác, thì ta cũng không tin hắn là người của vương triều hạ cấp đâu. Điền Trấn nghiêm túc mà nói. Vậy sao? Vậy thì càng phải gặp chứ sao? Trúc Thiên Hòa nhếch miệng cười. Nhìn cái nụ cười đó thì toàn thân của Điền Trấn lạnh toát, không dám nói thêm gì nữa. Hắn biết rằng nhìn Trúc Thiên Hòa có vẻ như là bất cần đời, nhưng thật ra rất là tinh quái. Hơn nữa hắn ghét nhất là những kẻ dựa vào bảo tàng, truyền thừa mà một bước lên được trời. À, Mục Hoang thì nãy giờ vẫn ngồi yên trên vương tọa, thân thể to lớn bỗng nhiên hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn lên bầu trời ở bên ngoài đại điện, khóe miệng dần dần nhếch lên. Hình như con mồi xuất hiện rồi đó. Cùng với lúc đó thì Trúc Thiên Hòa cũng hơi khựng lại, nụ cười đầy vẻ thích thú. Hắn đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Dưới từng bước đi của hắn thì nguyên lực hùng hồn trào dâng như hồng thủy. Kẻ cao lớn kia cũng đứng dậy đi theo phía sau hắn. Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao, Lâm Động tiểu tử? Nhìn bóng hai kẻ kia, Điền Trấn cũng lập tức hiểu ra, nụ cười hung tàn hiện lên trên miệng. Hắn muốn xem Lâm Động này rốt cuộc còn ngông cuồng được đến mức nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng thảm bại của Lâm Động thì Điền Trấn lại thấy vui thú. Hắn cũng nhanh chóng đi theo. Hắn biết rằng từ hôm nay kỳ tích của Lâm Động sẽ phải kết thúc. Mà vào lúc này thì cả viễn cổ chi địa đều phải xáo động vì vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện kia. Vô số ánh mắt với đủ mọi cảm xúc đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Những ánh mắt đó thì đầy sự hiếu kỳ, thèm muốn và cười trước nỗi đau khổ của kẻ khác. Bởi vì họ đều biết cái người xuất hiện từ bên trong đó là ai, và họ cũng biết là sắp tới hắn sẽ gặp phải cái chuyện gì. Rất nhiều người ở viễn cổ chi địa này đều là đang đợi Lâm Động đến. Trước bao ánh mắt chăm chú đó thì vòng xoáy cũng đứng yên lại, rồi hai đạo thân ảnh dần dần hiện ra của trước mắt tất cả mọi người. Vào khoảnh khắc đó thì cả tòa thành lặng như tờ. Không khí cổ quái trong thành cũng khiến cho người mới bước ra hơi khựng lại một chút. Lâm Động nhíu mày. Trên gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu cũng hiện ra một nụ cười sung sướng khi mà người khác gặp họa. Xem ra tiểu tử ngươi đi đâu cũng gặp phải rắc rối rồi. Lâm Động cũng không hề để ý đến sự châm chọc của Tiểu Điêu. Hắn cúi đầu nhìn đám người phía dưới, rồi ánh mắt tối lại, trầm tĩnh mà nói. Hình như là còn bị nhầm vào nữa cơ. Thì tất nhiên, truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông có 4 cái. Ngươi và Tiểu Viêm đã có được 2 trong số đó. Kẻ khác không khen tức thì mới là lạ đó. Hơn nữa các ngươi cũng không có bối cảnh như là bọn Liễu Bạch Diễm Sâm. Không nhầm vào ngươi thì phải là quá ngốc. Tiểu Điêu cười và nói như vậy. Chỉ là không biết kẻ lần này muốn nhầm vào ta là thần thánh phương nào. Lâm Động cười cười. Tuy miệng hỏi vậy thôi nhưng ánh mắt đã nhìn về phía của đại điện kim sắc nổi bật nhất ở tòa thành. Hắn có thể cảm nhận được hai luồng khí tức vô cùng hùng hồn đang phát ra từ đó. Khí tức đó thì còn mạnh hơn cả cường giả tam nguyên niết bàn bình thường nữa. Cả hai dường như là đều có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần thứ tư rồi thì phải. Thực lực không tệ đâu. Ta nghĩ có lẽ là nhân vật nằm trong niết bàn bảng đó. Tiểu Điêu cười, nhưng mà trên gương mặt lại chẳng có một chút nghiêm túc nào cả. Sau khi mà hồi phục được thân thể đến mức hiện nay thì bá khí trời sinh của thiên yêu yêu điêu tộc đã lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Dù Lâm Động đã cấm không được tùy tiện dùng sức mạnh của thiên yêu điêu, nhưng nếu chỉ là đối phó với cả bọn người kia thì cũng không phải là quá khó khăn cho lắm. Đúng là đại nhân vật rồi đó. Lâm Động gật đầu. Nhân vật như vậy đã có tư cách vào niết bàn bảng. Nếu gặp chúng trước khi mà vào viễn cổ bí tàng thì có lẽ hắn phải tạm thời tránh lui. Nhưng mà lúc này thì hai người lâm động lơ lửng trên không trung, nhìn nhau cười, không hề có ý định bỏ đi. Điều này đã có khiến không ít người ở trong thành phải nhướng mày rồi cười lạnh. Nếu hai kẻ bọn chúng biết nhân vật sẽ đối phó với mình là ai thì chắc chắn sắc mặt sẽ không được tốt như vậy đâu. Đại địch đang tới mà vẫn cười được như vậy. Khí phách của hai vị khiến ta thật là bất ngờ. Khi mà ánh mắt chăm chú nhìn hai thân ảnh trên không thì một giọng nói chợt vang lên. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy hai thân ảnh đang từng bước đi trên không tiến lại phía bên này. Hai kẻ đó vừa mới xuất hiện, cả tạo thành đều trở nên sao động. Rõ ràng là danh tiếng của bọn chúng với cả những người kia mà nói thì như sấm ở bên tai. Lâm Động cũng nhìn lại. Phía trước là một người mặc áo đỏ, tóc đỏ, rất là nổi bật gây chú ý. Trên gương mặt là một nụ cười thích thú bất cần. Còn phía sau là một kẻ cao lớn, nét mặt lạnh lùng, rất có khí thế. Trúc Thiên Hòa lúc này nghiêng đầu nhìn Lâm Động, rồi cười nói. Ta, Vương Triều Đại Càn, Hòa tướng Trúc Thiên Hòa. Sơn tướng Mục Hoàng. Giọng nói của hai kẻ kia rền vang như sấm. Ta thì là Vương Triều Đại Viêm, tên Lâm Động. Lâm Động làm như không biết đến thái độ và khí thế của hai kẻ kia. Tốt, bọn ta đợi ngươi rất lâu rồi đó. Trúc Thiên Hòa cười rất là nhiệt tình. Hắn nhìn Lâm Động nghiêm túc mà nói. Ta thích truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Giờ thì ngươi hãy giao ra chúng ta. Thế nào? Lâm Động ngoài sang Tiểu Điêu cười. Hình như hai tên này còn ngông cuồng hơn cả ta nữa thì phải. Lâm Động nói xong thì lắc lắc đầu, nhìn Trúc Thiên Hòa rồi nói với ngữ khí cũng rất là nghiêm túc. Giờ ngươi hãy quay người đi ngay lập tức. Ta cũng sẽ không để tâm tới thái độ vừa rồi của ngươi. Ngươi thấy sao? Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Trúc Thiên Hòa gãi gãi mũi, nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt thì u tối, tối sầm lại. Các ngươi điếc rồi sao? Đại ca của ta bảo là các ngươi cút đi. Không gian phía sau Lâm Động một lần nữa nứt toác ra. Luồng xoáy không gian xuất hiện, một luồng khí tức hung sát trào dâng mãnh liệt. Khoảnh khắc đó thì cả trời đất dường như là trở nên đỏ rực. Từ trong không gian vòng xoáy đó, một giọng nói trầm đục như vọng về từ cõi âm. Sát khí lan tỏa ra khiến không ít kẻ phải tái mặt. Cái khí hung sát tràn ra từ trong vòng xoáy không gian, nhiệt độ của cả trời đất dường như hạ xuống đến mức đóng băng. Trong viễn cổ chi địa, rất nhiều những ánh mắt cũng đang kinh ngạc nhìn vào vòng xoáy không gian phía sau đó. Rõ ràng là tất cả đều bị chấn động vì thứ khí hung sát đáng sợ đó. Trúc Thiên Hòa và Mục Hoang cũng nhìn thấy vòng xoáy đó, nét đùa cợt trên gương mặt cũng bớt đi một chút. Có được khí thế như vậy thì chắc hẳn không phải là mấy kẻ được bảo tàng một bước lên trời mà chúng đã từng gặp trước kia. Mà trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì một thân ảnh to lớn từ từ hiện ra, đem theo một khí thế hung sát bao phủ toàn thân, bước ra xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Thân ảnh đó đỏ hồng, vô cùng to lớn, trên người còn tràn đầy vết thương ngang dọc, trên vai là một cây thiết côn màu đen. Từ xa nhìn lại thì như là người từ thời viễn cổ trở về vậy, khí thế cực kỳ là bá đạo. Thể hình của Sơn Tướng Mục Hoang vốn khá là hoành tráng rồi, nhưng mà đứng trước thân ảnh khổng lồ kia thì bỗng trở nên nhỏ bé. Tiểu Viêm. Nhìn thân ảnh đó, Lâm Động hơi khựng lại, rồi ánh mắt tràn lên niềm vui sướng. Đó chính là Tiểu Viêm sau khi mà bế quan trong Bạch Hổ Điện. Sau 4 tháng khổ tu đó, khí thế của Tiểu Viêm đã thay đổi đến mức kinh người. Đến cả Lâm Động cũng phải thấy bất ngờ. Không biết là trong thời gian qua thì Tiểu Viêm đã trải qua một sự tu luyện gian khổ đến bậc nào. Đại ca. Đôi mắt vốn như của dã thú kia khi mà nhìn thấy Lâm Động, sự hung hăng trong mắt lập tức biến mất, gương mặt nở ra nụ cười hồn hậu. Rõ ràng rất nhiều người cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không thể là ngờ kẻ nhìn như hung thú từ thời viễn cổ này lại có dáng vẻ này trước Lâm Động. Tiểu Điêu ở một bên cạnh khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn Tiểu Viêm cười mà nói: "Này hồ ngốc, xem ra thu hoạch ngươi cũng không ít nhỉ." "Nhị ca khôi phục cơ thể rồi sao?" Tiểu Viêm quay ra nhìn Tiểu Điêu cười nói. Tuy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình dạng người của Tiểu Điêu, nhưng dựa vào cảm ứng nhạy bén mà hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Tiểu Điêu gật gù, rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, mặt biến sắc tức giận mà quát: "Cái gì? Nhị ca cái đầu nhà ngươi? Ta mới là lão đại, phải nhớ rằng là Điêu gia ta đây sống lâu hơn hai người các ngươi cộng lại đó." Thấy thái độ Tiểu Điêu như vậy, Tiểu Viêm gãi đầu rồi nắm lấy cây thiết côn, nghiêm nghị mà nói: "Nhưng mà đại ca đã từng nói huynh là nhị ca, thì huynh chính là nhị ca đó." Tiểu Điêu nghe vậy sắc mặt tím tái lại. "Này, các ngươi ở đây diễn trò, có phải hơi hoạt kê rồi không hả?" Lời nói này phát ra từ Trúc Thiên Hòa. Nụ cười của hắn đã hoàn toàn biến mất, nhìn Tiểu Viêm với ánh mắt u tối mà nói: "Dám bảo người của vương triều đại càn cút, ngươi là kẻ đầu tiên đó. Không phục thì đánh thôi." Sự hùng hậu trên gương mặt của Tiểu Viêm nháy mắt đã tan biến. Hắn không nói thêm bất cứ một lời nào nữa, vung cây thiết côn tấn công thẳng về phía hai người bọn Trúc Thiên Hòa. Thấy vậy thì ánh mắt của Trúc Thiên Hòa tối sầm lại. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngông cuồng như vậy trước mặt bọn chúng. "Được một chút truyền thừa là cho rằng mình đợi hại. Ta đã từng gặp rất nhiều những kẻ như vậy, nhưng mà không biết trời cao đất dày như ngươi là lần đầu tiên đó." Trúc Thiên Hòa hít vào một hơi, khóe miệng nhếch lên đầy sát ý. Xem ra cái vị đại nhân vật, một trong tứ tướng của vương triều đại càn này, đã bị thái độ của bọn Lâm Động khiến cho phải tức giận rồi. "Bọn ta chính là người của vương triều đại càn, nhớ đó." Mộc Hoang lúc này vẫn trầm mặc thì bây giờ bỗng lên tiếng. Trong giọng nói trầm đục đó mang theo một áp lực rất là lớn. "Ta biết chứ, nhưng chỉ dựa vào bốn chữ đó mà muốn dọa bọn ta, muốn bọn ta giao ra truyền thừa khó khăn lắm mới có thể đoạt được, thì vẫn chưa đủ tư cách đâu." Lâm Động cười. Hắn biết sức nặng của bốn chữ đó, nhưng hắn không thể rút lại lui lại được. Hắn đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức, muốn hắn giao ra sao? Đừng nói là vương triều siêu cấp mà ngay cả tông phái siêu cấp thì cũng đừng hòng. Lúc này cả tòa thành lập tức tĩnh lặng. Đương nhiên là ai cũng nghe ra ý tứ trong đoạn đối thoại kia. Khi mà nghe Lâm Động nói xong thì không ít người phải sửng sốt. Đã biết rằng hắn vốn không có sợ trời không sợ đất, nhưng mà không ngờ khi đối diện với vương triều siêu cấp mà hắn vẫn có thể cứng đầu như vậy. "Thật là đứng cứng đầu." Điền Chấn ở phía trước đại điện cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng trước tai họa của kẻ khác. Hắn biết thái độ của bọn Lâm Động đã chặn con đường sống duy nhất của bọn chúng rồi. "Người sẽ phải hối hận đó, nhóc." Nghe Lâm Động đáp trước đó, nhưng mà Trúc Thiên Hoa lại không hề nổi giận. Ngược lại, hắn rất là bình tĩnh mà nói. Mà phía sau hắn thì Mộc Hoang cũng khẽ nhếch mép cười chế giễu. Bàn tay to lớn chậm chậm nắm lại. Một luồng khí thế như bão tố lan tỏa ra từ trong người của hắn. "Uinh uinh." Tiểu Viêm bước ra, thân hình to lớn phủ bóng đen lên toàn thân của Mộc Hoang. Rồi hung quang từ trong mắt hắn lóe ra, thiết côn xé tan không khí, nhắm thẳng đầu của Mộc Hoang mà giáng xuống. Ánh mắt Mộc Hoang lạnh băng, cũng bước chân ra, thân thể tràn ra ánh kim quang chói lòa, cánh tay rắn chắc đấm thẳng vào thiết côn. Âm thanh giòn tan của tiếng kim loại va chạm vang lên. Một luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, không khí xung quanh phát ra những tiếng uỳnh uỳnh đinh tai nhức óc. Kình phong cuồng bạo cuộn trào, cả Tiểu Viêm và Mộc Hoang đều run lên, không hẹn mà cùng lui ra sau nửa bước. Cảnh tượng đó khiến không ít người của Viễn Cổ Điện phải biến sắc. Ai cũng đã từng nghe nói về thực lực của Mộc Hoang, nghe nói hắn có tư cách xung kích Niết Bàn cảnh lần thứ tư và là nhân vật có mặt trong Niết Bàn bảng. Bọn họ vốn nghĩ là kết quả sẽ là Tiểu Viêm thất bại thảm bại. Nhưng mà không ngờ hai người lại không thể phân thắng bại. Thực lực bên phía Lâm Động đã mạnh đến mức này rồi sao? Tiểu Viêm lúc này cố giữ vững thân thể, huyết quang trong mắt càng thêm đậm, gương mặt dần dần ánh lên một sự hiếu chiến. Chân đạp không trung, Tiểu Viêm biến thành một đạo huyết quang. Thiết côn trong tay thì biến thành vô số côn ảnh ồ ạt tấn công về phía của Mộc Hoang. Thấy Tiểu Viêm bỏ qua mình ra tay với cả Mộc Hoang, Trúc Thiên Hòa nắm chặt tay lại. Một thanh hỏa thương đỏ rực hiện ra. Cây thương rung lên rồi biến ra một đường cong năng lượng, nhanh như chớp nhằm thẳng vào cổ họng của Tiểu Viêm mà bay tới. Keng keng. Thế nhưng mà công kích của Trúc Thiên Hòa vừa bay ra, khi mà còn cách Tiểu Viêm vài trượng, thì một đạo hàn quang bay tới đánh bật nó ra. Sau đó Lâm Động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Để ta làm đối thủ của ngươi đi. Ngươi không cần phải xen vào cuộc đấu giữa bọn họ đâu. Lâm Động cầm lấy thiên ngạc cốt thương mỉm cười nhìn Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Ngươi dám chắc mình có tư cách sao? Trúc Thiên Hoa gườm gườm nhìn Lâm Động, khóe miệng vẽ lên một nụ cười hung ác. Lâm Động cười cười không nói gì, chỉ chậm chậm giơ cây thương lên rồi chỉ vào Trúc Thiên Hòa. Sự khiêu khích không cần nói cũng nhìn ra được. Ngươi là nhân vật trong Niết Bàn Bảng. Nếu ta đánh bại ngươi, thì có phải ta cũng có tư cách vào Niết Bàn Bảng hay không? Trúc Thiên Hòa càng cười hung hăng hơn, không còn sự bất cần lúc trước nữa. Sức mạnh đáng sợ dần lan tỏa ra từ người quán, giọng nói âm u vang lên. Ngươi lo xa quá rồi đó nhóc. Ngươi chết thì làm gì có tư cách. Nghe thấy lời nói đầy sát khí của Trúc Thiên Hòa, tất cả đều run lên. Bọn họ biết là sự việc ngày hôm nay đã không thể kết thúc một cách yên lành được nữa. Dầm dầm. Vào lúc này nguyên lực mạnh mẽ gần như trong nháy mắt bùng phát ra từ trong cơ thể của Trúc Thiên Hòa. Sức mạnh đó vượt xa một cường giả tam nguyên niết bàn bình thường. Cảm nhận được sức mạnh đó thì Lâm Động nheo mắt lại. Tuy ngôn ngữ Trúc Thiên Hòa cao ngạo, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng hắn có tư cách như vậy. Thực lực của hắn quả nhiên là vượt xa những kẻ có được bảo tàng thực lực đột nhiên tăng cao khác. Nhưng mà thực lực của Lâm Động cũng không phải dựa vào bảo tàng mà muốn bước lên trời. Từ đạo hóa cảnh đại thành khi mà mới bước vào chiến trường viễn cổ, thì Lâm Động đã từng bước tiến lên, trải qua không biết là bao nhiêu chiến khổ tu thì mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Chính vì vậy, nếu Trúc Thiên Hòa coi Lâm Động là những kẻ nửa mùa kia thì kết quả sẽ khác xa những gì hắn đã dự liệu. Cứ để hắn cho ta. Tiểu Điêu, ngươi không cần phải ra tay đâu. Lâm Động ngoảnh lại nhìn Tiểu Điêu phía sau mà nói. Nghe thấy vậy Tiểu Điêu nhíu mày. Nhưng hắn cũng biết rằng Lâm Động lo hắn sẽ để lộ thân phận nên đành phẩy tay mà nói. Cũng được thôi. Đối thủ như thế này ta cũng không muốn động tay động chân. Lâm Động bất lực lắc đầu, quay lại thì quả nhiên thấy gương mặt tối sầm của Trúc Thiên Hòa. Xem ra hắn đã bị Tiểu Điêu chọc giận không ít. Mong là lát nữa các ngươi vẫn có thể cứng đầu được như vậy. Nói xong, nguyên lực cuồng bạo bao trùm toàn thân. Trúc Thiên Hòa liền chậm chậm giơ cây trường thương màu đỏ rực trong tay lên. Một tia hàn quang khóa chặt lấy Lâm Động. Lâm Động nhướng mày định nói gì đó thì đã thấy Trúc Thiên Hòa lao tới. Cây thương trong tay múa ra vô số thương ảnh đỏ rực, nhằm thẳng vào những yếu huyệt của Lâm Động mà đánh tới. Thương ảnh bay tới, khi mà chỉ còn cách Lâm Động khoảng vài trượng. Thiên ngạc cốt thương cũng bắn ra vô vàn thương ảnh khác, rồi bay tới đâm vào thương ảnh của Trúc Thiên Hòa. Tia lửa bắn ra khắp nơi, kình phong cuồng bạo cuộn trào từ những điểm tiếp xúc. Tiếp một chiêu này của Trúc Thiên Hòa, Lâm Động không lui mà lại còn tiến. Cánh tay liền vung lên, thiên ngạc cốt thương nhằm thẳng tim của Trúc Thiên Hòa mà đâm tới. Thấy Lâm Động ra tay không một chút nương tình, Trúc Thiên Hòa liền hừ lạnh. Cây thương bỗng nhiên biến thành một đường cong quỷ dị, đập lên thiên ngạc cốt thương. Một chiêu bị chặn đứng, ánh mắt của Lâm Động lóe sáng, công kích cuồng bạo lại bộc phát. Cả hai đều là những cao thủ dùng thương, Khi mà giao đấu thì thương ảnh đầy trời, ánh lửa sáng chói khiến cho người ta nhìn phải hoa cả mắt. Tất cả mọi người trong viễn cổ chi địa cũng đều tập trung về hướng này. Một số cường giả có con mắt không tệ, sắc mặt liền dần trở nên nặng nề. Bởi vì bọn họ đã nhận ra rằng đối mặt với cả công kích mạnh mẽ như thế của Trúc Thiên Hòa, nhưng mà Lâm Động lại không có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Thiên Ngạc cốt thương trong tay đã chặn được hết mọi đòn tấn công của Trúc Thiên Hòa. Đến lúc này thì những ai có mặt đều hiểu ra, thực lực của Lâm Động hiện tại đã mạnh hơn hồi mới vào viễn cổ bí tàng này rất là nhiều lần rồi. Khác với trận chiến bên Lâm Động thì Tiểu Viêm và Sơn Tướng Mục Hoang lại có tình hình khác. Cả hai đều thuộc loại giỏi chiến đấu dùng sức mạnh. Cảnh tượng nắm đấm với cả Thiết Côn đánh nhau thì tạo nên một cảm giác rất là kích thích thị giác. Thân thể của Mục Hoang được bao bọc trong ánh kim sắc chói lòa, rõ ràng là hắn đã sử dụng Niết Bàn Kim Thân đến mức cao nhất. Còn quanh người của Tiểu Viêm là chiến giáp huyết sắc, sát khí đậm đặc tỏa ra từ cơ thể, thậm chí còn có dấu hiệu áp đảo được Mục Hoang. Tiểu Viêm thì vốn là yêu thú, hơn nữa còn đã trải qua nhiều sự tôi luyện. Rõ ràng dù là có chút thành tựu về tu luyện nhục thể, cho nên Mục Hoang rõ ràng không thể so sánh được với cả Tiểu Viêm. Thiết Côn xé tan không khí với anh âm thanh chói tai, và đã tận dụng được một sơ hở rất là nhỏ, xuyên qua lớp phòng ngự của Mộc Hoang, cuối cùng giáng mạnh vào vai của hắn. Pình pình. Năng lượng cuồng bạo bùng phát ra từ vai của hắn. Thân hình to lớn của Mộc Hoang đã bị Tiểu Viêm đánh lùi mấy bước, kim quang nơi vai tối đi một chút. Tất cả mọi người đang có mặt đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó thì quả cả tà thành ồ lên những tiếng kinh ngạc. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ rằng Tiểu Viêm, một kẻ không chút nổi danh gì, lại có thể chiếm được thượng phong trước Mộc Hoang như vậy. Sắc mặt của Điền Trấn thì phía trước đại điện hơi thay đổi. Xem ra truyền thừa Huyền Tông đã đem lại không ít lợi ích cho hai người Lâm Động. Nếu không thì bọn chúng cũng không thể đạt được đến mức này. Nghĩ như vậy thì ánh mắt của Điền Trấn ánh lên sự phẫn nộ và rất không cam tâm. Kẻ có được truyền thừa thực lực đại tăng thì phải hẳn là hắn mới đúng. Hai tên khốn kiếp này, các ngươi tưởng tứ tướng của vương triều Đại Càn dễ dàng đối phó như vậy sao? Giờ đắc ý hơi sớm qua đó. Ánh mắt Điền Trấn tối sầm lại, cười lạnh mà nói. Mà vào lúc này thì Thiên Ngạc cốt thương của Lâm Động đã nhanh như chớp quét qua tai của Trúc Thiên Hòa. Hàn Phong thổi bay một ngọn tóc, bàn tay trái tung ra nhằm thẳng vào trưởng của Trúc Thiên Hỏa mà đánh tới. Một tiếng hự trầm đục vang lên, kình phong trào dâng, cả hai đều bật ra phía sau vài bước. Cũng có chút bản lĩnh đó, quả nhiên ngươi khác với người khác. Trúc Thiên Hỏa xoa hai tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động thì đứng thẳng người, mũi thương chỉ vào mặt đất, nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể, thanh thế không hề thua kém Trúc Thiên Hỏa. Đồng bọn của ngươi hình như không phải là đối thủ của huynh đệ ta thì phải. Lâm Động liếc nhìn sang chiến cục cách đó không xa, cười mà nói. Giờ nói ra những lời đó hơi sớm đó. Trúc Thiên Hòa cười lạnh, ánh mắt tối lại, rồi hai tay biến ra vô số ấn pháp kỳ dị. Cùng với cả sự biến hóa của ấn pháp thì nguyên lực quanh người cũng trở nên sục sôi hơn. Bọn ta khác với loại người dựa vào truyền thừa như các người. Thực lực của vương triều siêu cấp không phải là cái mà bọn người từ vương triều hạ cấp các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Và ngay khi Trúc Thiên Hòa có hành động, thì ở đoạn chiến trường cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ trầm. Chỉ thấy thân thể của Mộc Hoang có xu hướng phình to ra, vô số làn sóng năng lượng điên cuồng cuộn trào. Lâm Động nhìn luồng năng lượng bỗng nhiên bùng phát quanh hai người thì nheo mắt mà nói. Muốn dùng thủ đoạn thật sự rồi sao? Lúc này nguyên lực quanh người của Trúc Thiên Hòa cũng theo sự thay đổi của ấn pháp đã trở nên đỏ rực một cách quỷ dị. Nhìn từ xa thì giống như biển lửa rực rực cháy vậy. Thân thể Trúc Thiên Hòa cũng đỏ rực, mái tóc đã đỏ càng trở nên đỏ hơn, và cuối cùng là nhìn tựa như là một dòng máu tươi. Toàn bộ cả tòa thành, gần như mọi ánh mắt đều tập trung trên bầu trời. Tất cả đều cảm nhận được công kích đáng sợ mà hai người Trúc Thiên Hòa sắp sửa phát ra. Xem ra dường như cả hai đều không muốn kéo dài cuộc chiến nữa. Lâm Đạo, hai ngươi ép được bọn ta đến mức này cũng đủ để có sự tự hào rồi đó. Giọng nói oang oang phát ra từ Trúc Thiên Hòa, trong tiếng nói ấy thì cũng có sự nóng bỏng của biển lửa. Thân ảnh Trúc Thiên Hòa ẩn hiện trong biển lửa, và ngay sau đó biển lửa sục sôi. Hư không ở phía trước trên biển thì vỡ tan. Một thân hình đồ sộ được bao quanh bởi hỏa diệm dần dần xuất hiện. Cùng với cả sự xuất hiện của hư ảnh đó thì nhiệt độ của cả trời đất dường như tăng cao. Nguyên lực ở trong trời đất lập tức sục sôi. Đồng thời thì thân thể của Mộc Hoang cũng phình to đến hơn một chục trượng. Làn da quán thì nhanh chóng biến thành màu vàng đất. Thậm chí còn nhìn thấy những đường vân như là quy giáp, dường như có một luồng sức mạnh nặng nề như núi lan tỏa ra từ trên thân thể của hắn. Nhìn từ xa thì Mộc Hoang lúc này như biến thành một ngọn núi cỡ nhỏ vậy. Cả tòa thành thì phát ra tiếng kêu đầy sừng sốt. Ánh mắt của ai cũng đầy sự sợ hãi mà đầy thèm muốn. Vũ khí ở tầng thứ này là thứ mà bọn họ mơ mà không được, không hổ là vương triều siêu cấp. Biển lửa phản xạ đỏ rực trong ánh mắt của Trúc Thiên Hòa. Lúc này những ngọn lửa rừng rực cháy. Cánh tay hắn khẽ hạ xuống, bàn tay chậm chậm thò ra, từ sâu trong mắt có ánh lửa chập chờn. Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ khí của vương triều Đại Càn. Ngươi chết cũng không hối hận đâu. Giọng nói trầm đục vang ra từ biển lửa, và ngay sau đó, hỏa diệm bùng cháy điên cuồng ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Viêm ma kình phần thiên hạ, ma sơn thể ban sơn nhạc. Sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ trên không trung, và ngay sau đó biển lửa nhanh chóng lan tỏa. Hư ảnh to lớn hàng chục trượng được bao bọc bởi hỏa diệm đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Huỳnh huỳnh huỳnh. Cách đó không xa thì cuối cùng Mộc Hoang cũng dừng việc phình to lại. Và trên lớp da màu vàng đất, vô số đường hoa văn kỳ dị hiện lên. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Viêm, ánh mắt lạnh tanh. Kết thúc rồi. Một giọng nói trầm đầy sát khí truyền ra từ người khổng lồ đó. Rồi hắn bước ra, kình phong mang sức mạnh hủy diệt ập về phía của Lâm Động và Tiểu Viêm. Uy lực linh vũ kỹ quả thật quá là kinh người. Uinh uinh uinh. Lúc này đây cuồng phong với cả sức mạnh kinh người quần quận trên không trung. Hai nắm đấm khổng lồ đem theo kình phong cuồng bạo, biến thành hai cái bóng đen ngòm ập tới Lâm Động và Tiểu Viêm. Những nơi mà nắm đấm kia đi qua, không khí như bùng nổ. Thậm chí những tòa nhà cao ở trong thành cũng bị sức ép khiến cho rạn nứt, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Chỉ một quyền thôi nhưng mà thanh thế thì hung hãn đến như vậy. Là linh vũ kỹ sao? Lâm Động nhìn đạo quyền phong đang ngày một tới gần. Tuy nó được hình thành từ những ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hắn cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương từ nó. Rõ ràng là Trúc Thiên Hỏa này ra tay không có chút lương tình. Đúng là rất mạnh đó, nhưng có điều là chưa đủ đô đâu. Lâm Động nhếch mép mà cười. Vào khoảnh khắc đó thì từ trong cơ thể của hắn bùng phát ra một chùm thanh quang. Thế nhưng nắm đấm khổng lồ gần như là không đợi Lâm Động phản kích. Đã trước tất cả ánh mắt chăm chú, nó đã giáng thẳng xuống vùng thanh quang mới lan tỏa của Lâm Động. Rầm rầm. Hai âm thanh trầm đục khiến cho người ta nghe phải kinh hãi vang lên. Tiếng đầu tiên là nắm đấm của hỏa diệm giáng xuống thanh quang. Còn tiếng thứ hai là của Tiểu Viêm đã bị nắm đấm của Mộc Hoang khi mà biến thành người khổng lồ đánh trúng. Nhìn như vậy thì cả tòa thành lập tức có những âm thanh đầy tiếc nuối. Công kích hung hãn như vậy, dù là cường giả tam nguyên niết bàn thì cũng khó mà tránh khỏi trọng thương. Có điều cái sự tiếc nuối đó thì không cái kéo dài quá được bao lâu. Bởi vì ngay sau đó thì bọn họ lại nhìn thấy, bất luận là thanh quang hay là huyết quang, thì cả hai đều chẳng có thân ảnh nào bay ra một cách thảm bại cả. Cảm giác như là hai nắm đấm khổng lồ kia đều chìm vào trong biển lớn vậy. Điều này khiến cho ai ai cũng đều phải cảm thấy kỳ lạ. Hai nắm đấm kia thì cơ hồ nhìn có vẻ hung hăng, nhưng mà thanh thế lại chẳng có bao nhiêu. Trên trời thì nơi trái tim của người khổng lồ hỏa diệm có ẩn hiện bóng dáng của Trúc Thiên Hòa. sắc mặt hắn lúc này có phần tối tăm nhìn ánh thanh quang kia. Từ lực phản chấn thì hắn có thể thấy rằng đòn tấn công của hắn thì không hề có hiệu quả như là mong muốn. Bầu trời trở nên tĩnh lặng và cuối cùng là thanh quang dần dần có động tĩnh. Chỉ thấy nó nhanh chóng tan đi, để lộ ra một thân ảnh được bao bọc trong ánh sáng màu xanh nhạt. Thân ảnh đó lúc này thì tay phải đang chặn trước nắm đấm khổng lồ, nhưng mà bàn tay có vẻ là nhỏ yếu kia lại khiến cho nắm đấm khổng lồ không thể tiến tới được nửa phân. Một quyền có thể đánh trọng thương một cường giả tam nguyên niết bàn đã bị Lâm Động dùng đúng một bàn tay chặn đứng lại. Cảnh tượng này đã khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng nhìn Lâm Động như nhìn một con quái vật. Và đúng lúc ấy thì ở bên kia cũng có một tiếng nổ vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy huyết quang kia cũng lan tỏa. Tiểu Viêm được bao bọc trong huyết quang đã dang rộng hai tay ôm chặt lấy cánh tay của người khổng lồ do Mục Hoang biến thành, nhìn giống như là muốn quật ngã người khổng lồ vậy. Người muốn chết sao? Mục Hoang dường như cũng phát giác ra ý đồ của Tiểu Viêm, quát lên giận dữ, tung tiếp ra một quyền nữa. Trước kình phong mạnh mẽ như vậy thì không gian như trở nên méo mó. Gào! Huyết quang quanh người Tiểu Viêm cuộn trào. Tiếng hồ gầm trầm đục truyền ra. Không hề có ý nhân nhượng, Tiểu Viêm bước chân ra, tung nắm đấm với ánh huyết quang định liều mình chặn đứng nắm đấm khổng lồ của... Gào! Huyết quang quanh người Tiểu Viêm cuộn trào. Tiếng hồ gầm trầm đục truyền ra. Không hề có một ý nhân nhượng, Tiểu Viêm bước chân ra, tung nắm đấm với ánh huyết quang định liều mình chặn đứng nắm đấm khổng lồ của Trúc Thiên Hỏa. Uinh! Một vòng sức mạnh như là ngưng kết thành thực chất điên cuồng lan tỏa, không khí xung quanh cũng vào lúc khoảnh khắc ấy mà bùng nổ. Huyết quang mang trong nó sát khí đậm đặc tràn ra từ người của Tiểu Viêm, hình thành nên một con quang hổ khổng lồ màu huyết sắc. Cút! Ánh mắt của Tiểu Viêm đầy hung hãn, gân xanh nổi quần quận trên cánh tay, sức mạnh như có thể rời non lấp biển bùng phát trong nháy mắt. Mọi ánh mắt đều trở nên kinh hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy người khổng lồ mà Mục Hoang biến thành lúc này đã bị Tiểu Viêm nhấc lên, quay một vòng rồi ném bay đi. Dầm! Người khổng lồ rơi vào trong thành. Vô số tòa kiến trúc bị đánh sập, cả tòa thành đều náo động vì hành động này của Tiểu Viêm. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt liền hiện lên sự vui mừng. Xem ra việc tu luyện trong 4 tháng thì thực lực của Tiểu Viêm đã tiến bộ rất là nhiều. Đúng thật là hắn không phải đối thủ của huynh đệ ta rồi. Lâm Động ngẩng lên lại cười mà nói. Người lắm mồm quá rồi đó. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết người, rồi đến tên huynh đệ của ngươi cũng chưa có muộn. Thân ảnh của Trúc Thiên Hòa lúc ẩn lúc hiện trong ngọn hỏa diễm. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng, rồi bỗng bay vụt ra. Kình phong cùng hỏa diễm ập về phía Lâm Động. Lâm Động điểm mũi chân, cơ thể rút lui về phía sau. Thiên Ngạc Cốt Thương đánh ra vô số thương ảnh tấn công thân hình khổng lồ kia. Keng keng. Thương ảnh tiếp xúc với cả thân ảnh to lớn, phát ra âm thanh giòn tan, bắn ra vô vàn những tia lửa, nhưng hiệu quả thì chẳng được bao nhiêu. Đây là ma viêm thể, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Mục Hoang cũng vậy, hắn có man sơn thể. Ngươi tưởng là huynh đệ của ngươi có thể đả thương được hắn sao? Đến lớp phòng ngự của bọn ta thì các ngươi cũng không phá nổi, mà đòi đấu được sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Trúc Thiên Hòa hừ lạnh, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Lâm Động nheo mắt lại và nhanh chóng liếc mắt về phía tòa thành phía dưới. Quả nhiên là nhìn thấy cơ thể khổng lồ bị Tiểu Viêm quật ngã trước đó thì đang đứng dậy, rồi cầm lên một tảng đá lớn mà ném về phía của Tiểu Viêm. Ỷ vào có mai rùa sao? Lâm Động cũng cười lạnh. Quả thật thì bọn Trúc Thiên Hòa này rất khó đối phó, nhưng hắn lúc này đã khác 4 tháng trước rồi. Nếu ngươi đã tự hào vì cái mai rùa đó, được, ta sẽ phá vỡ nó cho ngươi xem. Lâm Động cười lạnh. Dựa vào ngươi thôi sao? Trúc Thiên Hòa nhếch mép cười coi thường. Dựa vào ta. Lâm Động cười rồi thân hình bay thẳng về phía Trúc Thiên Hòa. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Thấy vậy thì hỏa diệm nhanh chóng tràn lên bàn tay khổng lồ, giáng xuống Lâm Động. Ma Viêm Thu. Bàn tay hỏa diệm gào rú lao tới, lửa cháy rừng rực, dường như là còn có những tiếng gầm thét kinh hồn lạc phách truyền ra nữa. Wow. Bóng đen do bàn tay khổng lồ đó gần như đã chặn đứng mọi đường lui của Lâm Động, nhưng hắn không có chút sợ hãi nào. Thủ ấn biến hóa, thanh quang trên người chuyển động tạo thành một lớp da đặc biệt. Hơn nữa khi mà lớp da ấy hình thành thì dường như là còn có tiếng rồng gầm rú. Thanh long bì bao quanh người Lâm Động, hắn nhằm thẳng bàn tay hỏa diệm to lớn kia mà tung ra một quyền. Nộ. Thấy hành động đó của Lâm Động thì Trúc Thiên Hòa hét lớn một tiếng, bàn tay hỏa diệm khổng lồ lập tức phát nổ bùng một tiếng. Hỏa diệm cuồng bạo cùng với cả luồng kình phong đủ đánh trọng thương cường giả Tam Nguyên Niết Bàn quần quận trào dâng. Thấy vậy thì Trúc Thiên Hòa cười lạnh, nhưng mà bàn tay hắn cũng không cười được lâu thì nụ cười đã đông cứng trên gương mặt, bởi vì có một đạo thanh quang với thế như trẻ tre đã xông qua cơn bão lửa mà lao thẳng tới hắn. Lâm Động à, ngươi căn bản không thể phá vỡ được viêm ma thể của ta đâu. Lâm Động xuất hiện ngay ở phía trước đã khiến cho Trúc Thiên Hỏa giật mình, nhưng rồi hắn hét lên quả quyết. Thật sao? Chưa chắc đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên rồi nhếch mép mà cười, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Phụt phụt phụt. Thanh quang chuyển động quanh người Lâm Động. Trên bàn tay phải của Lâm Động thì bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy xanh quỷ dị. Lớp vảy không dày nhưng mà thanh quang lấp lánh, khiến cho Trúc Thiên Hòa cảm thấy một sự nguy hiểm đang tới. Thanh long toái thiên thủ. Bàn tay phủ đầy vảy của Lâm Động nhanh như chớp đã tung ra một quyền giáng thẳng về phía ngực của người khổng lồ. Trước ánh mắt kinh hãi của Trúc Thiên Hòa, một quyền của hắn đã xuyên thủng lớp phòng ngự mà Trúc Thiên Hòa lấy làm tự hào. Bình. Từ trên không trung vang lên một âm thanh chói tai, tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên. Ở nơi đó thì bàn tay của Lâm Động như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể người khổng lồ hỏa diệm. Một quyền đó đã phá tan lớp phòng ngự vô cùng cường hãn của người khổng lồ. Cảnh tượng này đã khiến không ít người phải kinh hãi. Tuy là chưa đích thân giao thủ, nhưng chỉ dựa vào khí thế đó thì bọn họ cũng biết là cự nhân bằng hỏa diệm kia lợi hại đến mức nào. Nhưng mà không ngờ lớp phòng ngự như vậy mà vẫn bị Lâm Động dùng một quyền xuyên thủng. Sức mạnh đó quả thật là quá kinh người. Gây. Trúc Thiên Hòa vốn được che chắn bên trong cự nhân hỏa diễm, nhìn một bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của Lâm Động, ánh mắt ánh lên một sự kinh hãi và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh như băng, rồi thủ ấn lại biến hóa. Hỏa diệm xung quanh bỗng nhiên quẩn quẩn, quấn lấy cánh tay của Lâm Động. Sức nóng mãnh liệt không ngừng chui vào trong cánh tay, muốn khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Động trở nên bạo loạn. Hiển nhiên là Lâm Động cũng biết ý đồ đó của Trúc Thiên Hòa, nhưng hắn không hề tỏ ra hoảng loạn. Ngược lại hắn lại còn cười một cách khinh bỉ nữa. Lực thôn phệ ầm ầm lan tỏa, sức nóng đang chui vào cơ thể gần như là bị nuốt chửng sạch sẽ. Xem ta phá vỡ viêm ma thể của ngươi thế nào đây. Lâm Động ngẩng lên, rồi nhếch mép nhìn Trúc Thiên Hòa vẫn đang trốn trong cự nhân. Lâm Động lật bàn tay, lực thôn phệ bùng nổ. Viêm ma thể được hình thành từ nguyên lực kết tụ của Trúc Thiên Hòa, thông qua một sự tu luyện đặc biệt nào đó mà trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có điều để duy trì được nó thì phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Mà lúc này lực thôn phệ của Lâm Động đã bộc phát, số nguyên lực ấy thì đang tiêu biến với một tốc độ kinh người. Ngay sau đó thì ma viêm thể cũng dần dần mờ đi. Người đang làm cái gì vậy? Sự thay đổi của ma viêm thể thì đương nhiên là Trúc Thiên Hòa có thể cảm nhận được. Sắc mặt hắn tái đi quát lớn. Lâm Động thì mặc kệ, chả thèm quan tâm. Lực thôn phệ vẫn tiếp tục bùng nổ. Chỉ có hơn một chục giây thôi thì đã hút hết 7-8 phần nguyên lực của ma viêm thể. Khi mà mất đi lượng nguyên lực lớn như vậy, trước bao ánh mắt chấn động, ma viêm thể đã dần dần tan biến. Linh vũ kỹ mà Trúc Thiên Hòa lấy làm tự hào đã bị Lâm Động phá giải một cách nhẹ nhàng. Mà việc ma viên thể biến mất thì Trúc Thiên Hòa cũng xuất hiện. Chỉ có điều sắc mặt hắn vào lúc này đã tím tái, ánh mắt nhìn Lâm Động đã có chút dè chừng. Mặc dù hắn cao ngạo thật đấy, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rằng Lâm Động không phải loại cường giả nửa mùa mà hắn đã từng gặp. Lâm Động sau khi đánh tan ma viên thể, thấy thân thể của Trúc Thiên Hòa xuất hiện thì ngay lập tức đã lao tới. Bàn tay phủ đầy vải xanh đã nhanh như chớp chụp lấy cổ họng của Trúc Thiên Hòa. Thấy vậy, Trúc Thiên Hòa hừ một tiếng, cây thương trong tay rung lên, cùng với một luồng kinh phong mạnh mẽ đã đâm thẳng tới bàn tay của Lâm Động. Với hắn, thực lực của Lâm Động đúng là không tầm thường, nhưng chắc chắn cũng không dám dùng tay không như vậy để mà đối phó với cả thương đao đâu. Kiêng! Thế nhưng một lần nữa hắn lại dự liệu sai, bởi vì Lâm Động không hề có ý định là tránh hay né cây thương của Trúc Thiên Hòa, mà bàn tay Lâm Động giơ ra nắm chặt lấy mũi thương của Trúc Thiên Hòa. Ánh lửa chói lòa bùng phát lên trong lòng bàn tay Lâm Động, nhưng bất luận là mũi thương có phát ra sức mạnh như thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vợ! Vợ! Lâm Động bóp chặt bàn tay. Thanh quang ở trên lớp vảy trong lòng bàn tay lóe lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Âm thanh giòn tan vang lên. Cây trường thương đỏ rực linh bảo địa cấp của Trúc Thiên Bảo đã bị Lâm Động bóp nát. Bóp nát mũi thương xong, cánh tay Lâm Động rung lên, ánh hàn quang nhằm thẳng vào Trúc Thiên Hòa bắn ra tới tấp với những luồng kình phong mạnh mẽ. Trúc Thiên Hòa cuống cuồng rút lui, kim quang trên người lóe sáng. Sau khi bị dính vài đòn mới chặn được hết đám hàn quang hình thành từ những mảnh vỡ của cây thương đó. Khốn kiếp thật! Tuy là công kích không gây tổn thương gì lớn cho hắn, nhưng sắc mặt của Trúc Thiên Hòa đã vô cùng khó coi. Trước tiên là viêm ma thể quán đã bị Lâm Động phá vỡ, giờ đến thì vũ khí cũng bị Lâm Động bóp nát. Cục diện này dường như hắn đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Nhưng ngay khi hắn không kìm được mà chửi một câu, thì đồng tử lập tức lại co rụt lại. Một đạo thân ảnh gần như đã xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Thân ảnh vừa xuất hiện một cách quỷ dị đó khiến cho Trúc Thiên Hòa cảm thấy một mối nguy hiểm cực độ. Gần như là chỉ trong tích tắc thì ánh kim quang chói lòa bùng nổ từ trong thân thể hắn. Bàn tay được bao bọc bởi thanh quang đã nhanh như chớp giáng thẳng xuống ngực của Trúc Thiên Hòa. Hự! Một tiếng rên trầm đục vang lên. Kim quang trước ngực Trúc Thiên Hòa tối lại. Sắc mặt hắn đỏ rực và cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra phía sau. Nhìn Trúc Thiên Hòa bay ngược ra phía sau, cả viễn cổ chi địa gần như câm lặng. Rất nhiều người mắt còn đang trố ra, đặc biệt là Điền Trấn. Gương mặt tên đó thì tràn đầy sự không thể tin được. Thực lực Trúc Thiên Hòa như thế nào hắn biết rõ. Đó là cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong, thậm chí cũng có khả năng vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư. Nhưng mà nhân vật như vậy đã bị một mình Lâm Động đánh cho thảm bại. Trong mấy tháng qua, rốt cuộc thực lực của Lâm Động đã mạnh tăng tiến đến mức độ nào chứ? Trúc Thiên Hòa lúc này sắc mặt trắng đen xen lẫn, hiển nhiên là trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Nếu giờ hắn vẫn coi Lâm Động như là những kẻ nửa mùa hắn đã từng gặp, thì có lẽ hắn đã không phải là một trong tứ tướng của Vương Triều Đại Càn. Thực lực mà Lâm Động thể hiện đủ để khiến hắn phải e dè rồi. Lâm Động nhìn Trúc Thiên Hòa. Lần này hắn không ra tay nữa. Tuy là không sợ Trúc Thiên Hòa, nhưng hắn cũng phải dè chừng Vương Triều Đại Càn. Chưa nói có thể biết là có giết được Trúc Thiên Hòa hay không, mà dù có thể thì cũng phải trả một cái giá rất là đắt, mà Lâm Động thì không muốn làm như vậy. Các ngươi thua rồi, Lâm Động bình thản mà nói. Nghe vậy, Trúc Thiên Hòa vội vàng quay ra nhìn. Chỉ thấy bên kia thì uỳnh uỳnh vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Một thân ảnh to lớn đồ sộ trong ánh huyết quang đang tung ra những cú đấm mang hình đầu hổ. Mỗi một cú đấm đều có thực lực có thể đả thương một cường giả tam nguyên niết bàn. Rầm rầm, rầm rầm. Quyền ảnh huyết quang giáng tới tấp lên sơn thể của Mộc Hoang, tạo ra vô số vết rạn nứt lớn. Vết rạn lan rộng dần và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Sơn thể nổ tung, một đạo thân ảnh cũng bắn ra, cuối cùng rơi xuống làm sập cả một tòa kiến trúc, khói bụi mù mịt. Một lúc sau thì Mục Hoang miệng dính máu, thân ảnh thảm bại đứng trên đống đổ nát, ánh mắt nặng nề nhìn thân ảnh đang được bao bọc bởi huyết quang kia. Hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Việc này không phải hắn chưa từng gặp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị một kẻ từ vương triều hạ cấp áp đảo đến bậc này. Tiểu Viêm đánh bay Mục Hoang, Nhưng mà khi thấy Lâm Động không có ý đuổi cùng giết Tuyệt thì huyết quang quanh người cũng thu liễm trở lại. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về hai đạo thân ảnh đang chói sáng trên bầu trời. Chẳng ai có thể ngờ được rằng họ lại có thể đánh bại được cường giả đã lọt vào niết bàn bảng. Hơn nữa từ nay về sau, hai người Lâm Động cũng sẽ trở thành cường giả trong niết bàn bảng. Trong chiến trường hỗn loạn này, Lâm Động đã lặng lẽ gần một năm nay, cuối cùng đã bắt đầu nổi bật. Giờ đây phía trước đại điện, sắc mặt Điền Trấn tái nhợt đi, nhìn cảnh tượng đó khẽ nuốt nước bọt một cái. Hắn biết là Lâm Động không phải kẻ hắn có thể động vào được nữa, ân oán kia có lẽ nên quên đi thì hơn. Còn tại một góc xa xa, một nhóm người cũng đang nhìn Lâm Động với sắc mặt phức tạp, không phải ai xa lạ mà chính là người của Vương Triều Ma Nham. Hắn đã đạt đến mức độ này rồi sao? Thạch Hiên nghiến răng không cam tâm, nhưng trong đó cũng mang một chút sợ hãi. Ân oán trước đây hãy quên đi thôi, khiêu khích hắn chỉ có cái chết đó. Thạch Khôn cuối cùng chán nản thở dài. Ai rằng có thể ngờ được một kẻ trước đây chỉ là một con kiến trước mặt hắn, giờ đã đạt đến một mức độ mà chúng phải ngưỡng vọng như vậy. Đi thôi, tới trung tâm chiến trường viễn cổ. Bách triều đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi. Hắn phẩy tay quay người đi ra khỏi thành. Hắn cũng muốn biết là kẻ được tạo ra nhiều kỳ tích kia rốt cuộc là cuối cùng sẽ đi được đến đâu trong bách triều đại chiến. Nơi đó mới là nơi quần hùng tranh bá. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 126 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.